Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565. Nhìn như khuyên can, chẳng sợ mạnh quảng như thế. Thậm chí một thân uy nghiêm bức cho muốn lại đây giải vây Triệu Hổ đều định trụ bước chân. Trên mặt mang theo nhẹ nhẹ trắng bệch chi sắc. Nhưng phóng nhãn nhìn lại cái kia khuôn mặt tinh xảo, dưới ánh mặt trời phiếm như ngọc ánh sáng, khuôn mặt nhỏ không hề có biến hóa. Không chỉ có như thế, kia màu hồ phách đôi mắt càng là có vẻ sâu thẳm mờ ni. Nghe nói Mạnh lão ở Mạt Thế phía trước chính là quốc võ đại sư. Bạch Linh mỉm cười nhìn đầy người màu lam lửa khói, so với chính mình cao một cái nửa đầu, thân hình khoan hai cái chính mình lão nhân, chưa từng lộ ra chút nào khiếp đảm chi ý. Nữ nhân này cư nhiên chút nào không sợ chính mình. Ngay sau đó trong lòng hiện lên cười lạnh, giống như Bạch Tiểu Khê chính là đi theo nữ nhân này, hoàn toàn đã không có khi còn nhỏ đáng yêu, trở nên như thế vô sỉ. Không biết vì sao, trong phút chốc, Mạnh Quảng trên người sát khí cư nhiên thu liễm chút, kia chuông đồng đại trong con ngươi hiện lên một tia sát khí. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, Bạch Tiểu Khê chỉ là một cái mới ra đời, đối Mạnh lão tiên sinh tới nói cũng bất quá là một cái miệng còn hôi sữa hài tử mà thôi. Ngài cần gì phải cùng một cái hài tử so đo? Cao lớn Mạnh Quảng gắt gao nhìn chằm chằm cái này còn không có chính mình hai cái thân hình đại tinh tế nữ nhân, nắm tay nắm chặt, thật là lợi hại miệng. Này phiên nói xuống dưới, ý tứ thập phần rõ ràng, đây là ở nói cho hắn tâm tư hẹp hòi, liền một cái hài tử đều không buông tha. Chính là mẹ nó, nàng như thế nào không nghĩ, đây là một cái bình thường hài tử sao? Tâm tính cao hơn người trưởng thành, hơn nữa vẫn là cửu cấp dị năng giả. Quả nhiên mặt khác vốn dị có chút sợ hãi Mạnh Quảng người thấy thế, đích xác cảm thấy Mạnh Quảng loại này cách làm không ổn. Tốt xấu cũng là qua tuổi nửa trăm người, cùng một cái 13-14 tuổi hài tử chí khí, có phải hay không quá không thể nào nói nổi. Nếu liền hài tử đều không muốn buông tha người, căn bản là uổng căng quốc võ đại sư. Ái ấu vẫn là hoa hạ trên dưới 5.000 năm tốt đẹp truyền thống đâu. Hoàn toàn quên, rốt cuộc là ai đem lão gia tử khí thành như vậy bộ dáng. Huống chi, nghe Tiểu Khê nói, Mạnh lão còn cùng hắn ông ngoại tương giao không cạn, vốn chính là hắn trưởng bối. Bạch Linh tươi cười càng là thâm chút, chung quanh người ánh mắt nàng nhưng xem rất rõ ràng. 13-14 tuổi hài tử nhất nghịch ngợm, vừa mới ngài đã giáo huấn quá hắn, này vừa nhắc nhở mọi người nhưng thật ra nhớ tới. Không sai a, nếu là làm một cái trưởng bối, ngươi đều đã giáo huấn hắn, nếu là còn bắt một cái không hiểu chuyện nghịch ngợm vãn bối không bỏ, kia thật là già mà không đứng đắn, ích kỷ. Mạnh Quảng là ai? Quốc võ đại sư a, mặt mũi so thiên đại, tôn nghiêm tự nhiên cũng cao hơn nơi này mọi người, nếu không chẳng phải là mất mặt ném đến lão tới ra. Hiện tại bị nữ nhân này vừa nói, hảo, tôn nghiêm mặt mũi đều phải bị hao tổn, mẹ nó hắn này còn không có ra tay, tưởng tượng đến này một tầng, Mạnh Quảng tay liền nắm kẹo kẹt rung động. Hiển nhiên so vừa mới bị Bạch Tiểu Khê kích thích còn càng thêm tức giận. Chỉ là hơi thở vẫn chưa ngoại phóng, vốn dĩ yên tĩnh đám người lập tức bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Hơn nữa cặp kia song mang theo hoài nghi chi sắc nhìn về phía hắn đôi mắt, thậm chí mang theo một tia thương hại hương vị nhìn hắn cái kia đội ngũ chung người. Đối phó một cái nghịch ngợm vạn bối còn như thế, kia đối phó chọc hắn tức giận đồ đệ chẳng phải là phải bị tấu đến mấy ngày không xuống giường được. Khó trách hắn này đó các đệ tử đều rất sợ hắn. Này một đám thương hại ánh mắt hướng tới Mạnh Quảng đội ngũ chung người quét tới. Tức khắc làm Mạnh Quảng đội ngũ chung đệ tử cả kinh lưng lạnh cả người. Trong lòng minh bạch này nhóm người hiểu lầm lão gia tử. Bọn họ chính là thập phần tôn trọng cùng sùng bái bọn họ sư phó. Hết chương.